99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 560. Thúc thúc cho các ngươi mua đường kẹo ăn. Lệ Giản Khiêm trông thấy cái kia đại thúc đem danh thiếp cùng điện thoại ném đến xe chỗ ngồi trước. Đi, trước xe chỗ ngồi một cái nữ nhân xinh đẹp, nùng trang diễm mạt, nồng đậm mùi nước hoa truyền đến, 10 điểm gay mũi, mà liền tại tay lái phụ bên trên, ngồi một người có mái tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc đầu trâu mặt ngựa người trẻ tuổi. Đem xe phát động, chậm chậm tiến lên, nữ nhân xinh đẹp nhận lấy điện thoại, liền bắt đầu phát lên. Cái kia đại thúc thì là từ phía trước tiểu trong túi áo lấy ra hai cây màu trắng buộc băng dính. Lệ Giản Khiêm thấy vậy, sắc mặt khó coi, nho nhỏ trên mặt, vành môi căng cứng thành một cái màu đỏ đường cong. Nói ra, nhị tô, a, chính sở lấy tiểu thỏ thỏ. Lệ Giản Duyệt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lệ Giản Khiêm, hơi nghi hoặc một chút, người biết ngươi làm chuyện gì sao? Lệ Giản Khiêm nói vừa xong, liền bị cái kia đại thúc xách tới. Hai cái tay nhỏ bị nhấc lên, ngươi chừng nào thì thả chúng ta đi. Lệ Giản Khiêm bướng bỉnh lấy hơi trắng bệch khuôn mặt nhỏ hỏi. Hắn biết mình bị bắt cóc, nhưng là hắn không thể hoàng. Muội muội cái gì cũng đều không hiểu, hắn muốn bảo vệ hảo muội muội mới được. Đại thúc nghe thấy lời này, nụ cười trên mặt làm sâu sắc, thanh âm rất ôn nhu, nói ra, ngoan một chút. Chờ một chút thúc thúc cho các ngươi mua đường kẹo ăn. Thúc thúc sẽ không đánh các ngươi, cũng sẽ không chửi mắng các ngươi. Chờ các ngươi mụ mụ đến rồi, ta liền để cho các ngươi cùng mụ mụ đi, có được hay không? Tốt. Lệ Giản Duyệt điềm điềm nhu nhu thanh âm đáp lại. Thúc thúc, ta thích ăn kẹo đường. Tốt, thúc thúc mua cho ngươi kẹo đường. Tiểu đệ đệ thích ăn cái gì? Lệ Giản Khiêm không muốn để ý đến hắn. Một đôi tay nhỏ đã bị buộc chặt mang cho buộc ở sau lưng, giấu ở sách nhỏ túi đằng sau. Phía trước nữ nhân đã bấm Tô Thiên từ điện thoại, duỗi cái eo, nói ra, Tô Tổng, còn nhớ ta không? Lần trước chúng ta tại Hương Tạ khu nhà mới buổi lễ khai trương bên trên gặp qua. Ngươi thưởng ta một tấm Hương Tạ khu nhà mới vé vào cửa. Còn nhớ rõ sao? Tô Thiên từ cầm di động, đứng ở trong vườn trẻ. Mấy cái lão sư sắp xếp đứng đấy, tại song ngọc sụ mặt bức hiếp dưới, dọa đến ngay cả lớn khí cũng không dám thở một tiếng. Mà liền tại song ngọc bên người, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hai, đang tại nước nở, tự nhiên quyển sâu mái tóc xù sắc, thâm thúy lập thể non nớt ngũ quan, một đôi chạm con mắt màu xanh lam bên trong, ngậm tràn đầy nước mắt, giờ phút này chính nắm lấy song ngọc áo. Một bên khóc, vừa nói xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý đem tiểu thiếu gia cùng tiểu công chúa mất. Thật xin lỗi. Tô Thiên Từ nhìn tiểu gia hỏa một chút, đưa tay xoa bóp một cái tóc hắn. Đối với trong điện thoại người nói, không nhớ rõ, người muốn làm gì. Buổi lễ khai trương ngày ấy, nàng tự mình trình diện phân phát vé vào cửa, phái hơn mấy trăm chương. Chỗ nào khả năng từng cái đều nhớ. Nữ nhân kia cũng là trong dự liệu bộ dáng, nói ra, ngài quý nhân hay quên sự tình, không nhớ rõ cũng bình thường. Ta lần này tìm ngươi là muốn nói cho ngươi, ngươi nhi tử nữ nhi trong tay ta, gần nhất trong tay có chút gấp, muốn theo ngươi quay vòng một chút ứng phó nhu cầu bức thiết. Bất quá bọn hắn đều tốt, ta không động bọn họ. Bất quá ngươi muốn là dám báo cảnh mà nói, vậy liền chớ bàn những thứ khác. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Tô Thiên Từ thanh âm tỉnh táo dị thường. Tô Đại Tổng tài tác phong nhìn một cái không sót gì. Không nhiều, một cái 500 vạn. Tiền mặt, không nối số. Đến Nghiễm Đại Quảng Trường lầu 3 tụ hợp. Ta cho ngươi một giờ. Trong vòng một canh giờ. Xách 10 triệu tiền mặt đối với ngươi Tô Đại Tổng tài mà nói, hẳn không phải là vấn đề nan giải gì a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.